Trọng sinh chi khanh tâm phó nghiễn, chương 11, vừa tương phùng liền được tắm chung, góc truyện audio.com. 6 năm sau, đại lý, nước chảy không ngừng, thời gian rời đổi, 6 năm trôi qua cũng chỉ là trong nháy mắt. Tây Nam Vương phủ nơi đại lý ngàn dặm xa xôi, tiết trời đã vào tháng tư, khắp nơi trên đại lý hoa lá xanh tươi, xuân quang ấm áp. Thời tiết đại lý bốn mùa dễ chịu, lúc này càng khiến cho lòng người say mê. Trên đường tiểu thương bán hàng rong tấp nập, người đến người đi vội vã xôn xao, dòng người đông đúc dần xua tan đi cảnh thong dong của buổi sớm ngày xuân, hàng hóa rực rỡ muôn màu được bày khắp nơi, là minh chứng cho sự phồn hoa an bình của cuộc sống nơi đây. Nằm cách xa sự huyên náo đó, Tây Nam Vương phủ trước sau một mảnh yên tĩnh bình lặng. Kiến trúc Vương phủ không quá tráng lệ, cảnh trí đều theo phong cách cổ xưa, thoạt nhìn không chói mắt nhưng lại hiện rõ cảm giác uy nghiêm trang trọng. Phía trước cổng lớn một đôi tượng thú sừng sững to lớn, ngạo nghễ mà nhìn xem xung quanh. Một lát sau, nam tử mặc khôi giáp từ cửa bên đi vào phủ trực tiếp vòng qua hậu viện, bước chân hắn không phát ra một tiếng động, không nhanh không chậm, bên người một thanh trường thương dài, thẳng tắp lạnh lẽo. Nhưng là khi hắn tiến vào phía sau vườn, khí tức lạnh lẽo trên người liền dịu xuống. Trong nội viện bố trí khá đơn giản, chẳng qua là phía tây viện có một gốc cây đào, giờ phút này đã nở rộ sáng bừng, hoa đào màu sắc rực rỡ mà nhiệt liệt tựa như một đám mây màu hồng phủ ở trên cây. Hoa đào nở cũng được một đoạn thời gian rồi, cánh hoa nhỏ vụn rơi đầy trên mặt đất tạo thành một tầng hồng sắc phủ lên bàn đá và xung quanh gốc cây. Xa xa nhìn lại trên cây rực rỡ tươi đẹp mà dưới cây cũng nhuộm hồng một mảnh, chỉ cần một gốc cây, một cái bàn đá cũng đủ khiến cho toàn bộ cảnh sắc khu vườn ngập tràn sức sống. Nam tử mặc giáp nhẹ hơi dừng lại, nhìn xem cánh cửa sân vườn rộng mở, nhấc chân đi vào. Nhìn trước mắt bạch y nữ tử đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía hắn, nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, nữ tử đem tay lộ ra thu hồi, một đóa hoa đào diễm lệ rơi vào giữa ngón tay của nàng, nàng tùy ý vân vê hoa, xoay người. Đã chuẩn bị xong, tiếng nói của nàng nhu hòa, mang theo cảm giác đạm nhạt tựa như những cánh hoa đào bên ngoài trời thong thả mà rơi xuống. Nàng mặc một thân y sam thuần trắng, bên hông một đai lưng màu trắng buộc vòng quanh eo thon, trên đó treo chiếc ngọc bội màu hồ phách tinh xảo. Nàng ngũ quan diễm lệ thanh tú, đôi mắt sáng long lanh như ngọc lưu ly, dường như lắng đọng một màu hồ phách khiến cho người khác nhìn vào một lần liền không khỏi bị hãm sâu vào đôi mắt của nàng. Nam tử ánh mắt lóe lên, giọng nói như trước cung kính. Chuẩn bị xong, chẳng qua là thiếu chủ, người thật lòng muốn đích thân đi sao? Vương gia không có ở đây, nếu như biết người đi đến chỗ kia, sợ là sẽ phải sốt ruột. Không sao, ta sẽ nói lại với phụ vương. Chúng ta đã trốn tránh nhiều năm như vậy, có một số việc nên động thủ. Hơn nữa, lần này tin tức rất quan trọng, không tự mình đi ta không yên lòng. Thanh âm của nàng không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng trong lời nói hiện rõ quyết tâm đã định. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, không biết thiếu chủ chọn ai cùng đi theo. Nữ tử cúi đầu suy nghĩ một lát. Ngươi, Vô Ngôn cùng Thiên Tự Tứ Vệ liền được. Chuyện này, nam tử tựa hồ có hơi không đồng ý, nữ tử thuận tay đem hoa đào trong tay bắn ra, cánh hoa mềm mại lập tức bay tứ tán, mang theo một đạo khí kình mạnh mẽ, trực tiếp cuốn những cánh hoa đào trên đất bay đầy trời. Góc truyện audio.com. Nhiều người mắt tạp, ta cũng không định trực tiếp nhấc lên xung đột, dù sao thân phận của ta không cho phép. Mấy người các ngươi thân thủ tuyệt hảo, 6 người vậy là đủ rồi. Vâng, thuộc hạ liền đi chuẩn bị khởi hành. Phó Dương biết rõ cá tính của nàng, cũng biết chuyện này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tính toán tốt nhất, vì vậy liền không nhiều lời nữa. Nhìn Phó Dương rời đi, vẻ mặt nữ tử áo trắng lộ ra bất đắc dĩ, lập tức lắc đầu, khôi phục một mảnh thản nhiên. 6 năm rồi, chuyện gì đến cũng nên đến. Phó Ngôn Khanh đã đến lúc đối diện ngươi rồi. Dáng vẻ nàng vốn đã thanh lạnh, giờ phút này càng lộ ra sự sắc sảo, khiến không khí xung quanh nàng dường như cũng đóng băng, cùng một trời hoa đào dịu dàng ngoài cửa sổ có chút không hợp. Ngày hôm đó giờ tuất trên đường phố dĩ nhiên không có một bóng người, các quán trọ đã phủ lên đèn lồng màu đỏ, cửa hiệu quán ăn cũng đều đóng cửa nghỉ ngơi. Cửa thành phía đông cũng đang chuẩn bị đóng lại, trong lúc mấy người lính cố gắng thu hồi cầu treo ngoài cửa thành, một chiếc xe ngựa xuyên qua hỗn độn hoàng hôn, mang theo từng trận âm thanh móng ngựa thẳng tới phía này. Binh sĩ giữ cửa lập tức dựng lên giáo mác ngăn cản xe ngựa lại. Giờ tuất đã đến, người không có phận sự, không được xuất nhập. Hai người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa ghìm chặt dây cương, trong đó nam tử mặc huyền bào lấy ra một tấm lệnh bài. Quân lệnh khẩn cấp Chi Châu đại nhân cần đến quân doanh Tây Nam bàn bạc quân tình. Nói xong, một nam tử nhìn qua hơn 20 tuổi thò đầu ra nói. Không được chậm trễ, nhanh chóng cho đi. Vài tên binh sĩ tự nhiên nhận ra vị trẻ tuổi kia chính là Thẩm đại nhân, lập tức thu binh khí cúi đầu hành lễ, để đoàn người rời khỏi thành đại lý. nhìn theo chiếc xe ngựa nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm, tổng binh lắc đầu thở dài nói. Biên giới Tây Nam lại sắp có chiến loạn rồi. Kinh thành, phủ dụ thân vương. Trên đường dài, bang bang, truyền đến vài tiếng vang, xen lẫn tiếng nhắc nhở của người đi tuần đêm điểm canh, kéo theo một trận tiếng chó sủa ầm ĩ, phá vỡ cảnh ban đêm tĩnh lặng. Bất quá huyên náo chẳng qua là nhất thời, rất nhanh một lần nữa mọi thứ lâm vào tĩnh mịch. Nhà nhà tắt đi đèn đuốc, giờ khắc này chính là canh ba, vừa vặn là thời điểm đi ngủ. Phủ dụ thân vương không giống nhà cửa dân chúng bình thường, tuy cửa lớn đóng chặt nhưng bên trong phủ luôn có thị vệ tuần tra canh gác. Một tay thị vệ mặc trang phục màu xanh đen, tay phải nâng đao, ánh mắt thẫn thờ, làm hết phận sự mà đứng ở chỗ của mình canh gác. Chẳng qua là cảnh ban đêm dần dần dày đặc, không khí nửa đêm tĩnh mịch bình lặng làm cho bọn họ dần lơi lỏng cảnh giác, bên ngoài càng vắng đi tiếng mỏ, đêm càng tăng thêm mấy phần buồn ngủ. Một lát sau tên thị vệ kia ngáp dài một cái, đúng lúc này một đạo hắc ảnh lặng yên xẹt qua, không để lại một chút dấu vết. Hắc y nhân tựa hồ đối với phủ dụ thân vương hết sức quen thuộc, trong chớp mắt liền tránh qua tất cả thị vệ, âm thầm đi vào trong nội viện. Người này thân thể mảnh khảnh, trốn ở phía sau cột trụ màu đỏ, một đôi mắt màu hồ phách lẳng lặng nhìn xem bố cục xung quanh. Một lát sau, nàng nhấc chân tiến vào chính viện, ánh mắt hơi nhíu lại, cúi người nhìn xem mấy đạo dây mảnh như sợi tóc giăng đầy ở phía trước, một đường biến mất ở xung quanh hoa và cây cảnh bên trong. Ánh mắt nàng lóe lên một tia cười trào phúng, lập tức nhẹ nhàng tránh thoát, rơi ở trên hành lang. Góc truyện audio.com, rẽ phải nhìn thấy một gian phòng bị đóng chặt, nàng đem lưỡi dao cắm vào cửa sổ, lắc nhẹ một cái, chỉ nghe một âm thanh rất khẽ vang lên, cửa sổ theo đó bị đẩy ra. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt lật người bay vào phòng, trong bóng đêm lờ mờ có thể thấy rõ đây là một gian thư phòng. Nàng nhanh chóng bốn phía lục lọi, tận lực tránh đi rất nhiều thứ, đồng thời tại một số ngăn tủ tìm kiếm món đồ gì đó. Thời gian không sai biệt trôi qua, nàng có chút nhíu mày quan sát tỉ mỉ bố cục thư phòng này. Bóng đêm quá sâu, rất nhiều chi tiết khó có thể thấy rõ, do dự một chút nàng lấy ra một viên dạ minh châu, lấy tay che bốn phía tìm tòi. Sau một hồi, nàng dừng ở trước một kệ sách, chậm rãi từ trong đó rút ra bốn bản sách cổ, một tiếng rắc vang lên từ một cuốn sách trên giá sách phía bên phải vách tường, quả nhiên giống như lúc trước. Khóe miệng vui vẻ trào phúng, nàng sờ đi qua, gõ gõ, là trống không? Hơi nhíu mày, nàng đưa ngón trỏ ra tại mặt bên nhấn một cái lỗ khảm ngọc xuất hiện ở trước mắt. Nàng nhanh chóng đưa tay đem hộp nhỏ lấy ra, đang muốn mở khóa, ánh mắt lại đột nhiên giật một cái. Nàng cũng không do dự, lập tức cất đi cái hộp, nhanh chóng mở ra cửa chính, chạy trốn ra ngoài. Cùng lúc đó, một nam một nữ hai người vung kiếm thẳng tới đây. Động tác hắc y nhân lập tức dừng lại, cấp tốc lui về sau, hướng phía bên trái vọt mạnh, tung chân đá vào một khối trên núi đá giả, lập tức một hồi tiếng xé gió vang lên, mưa tên dày đặc bắn ra khắp sân viện, khiến cho Triệu Mặc Tiên đang đứng bên ngoài cũng phải chật vật tránh đi. Mà hắc y nhân kia liên tiếp kích mở mấy đạo cơ quan, để cho bọn họ trở tay không kịp, nếu không phải biết rõ cạm bẫy của chính bọn hắn, chỉ sợ là khó có thể thoát được. Triệu Mặc Tiên nhìn xem hắc ảnh kia mấy cái lên xuống liền mất bóng, khí lạnh trong mắt nổi lên bốn phía, người này vậy mà đối với bố trí ở phủ dụ thân vương rõ như lòng bàn tay. Nhìn cửa sổ thư phòng bị mở ra, nàng lạnh giọng nói. Toàn bộ lục soát cho ta, vây quanh vương phủ, một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Trong vương phủ lập tức một mảnh ồn ào, cơ hồ là tất cả thủ vệ đồng thời lục soát mọi ngõ ngách vương phủ, vây chặt xung quanh. Hồng Lăng cận vệ của Triệu Mặc Tiên, dẫn đầu một đoàn người trùng điệp khắp nơi truy bắt. Phó Ngôn Khanh biết rõ giờ phút này nàng tuyệt đối không thoát ra được, phía trước một đội thị vệ đang ầm ầm vây quét, tình huống bí bách nàng buộc lòng phá vỡ chốt cài cửa sổ một gian phòng, lắc mình trèo vào. Trong phòng không một tia sáng, khả năng là không có người ở, vừa nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên nghe một hồi tiếng sột soạt tựa hồ có người ở bên kia thay quần áo. Trong lòng cả kinh, đang muốn đi ra ngoài, một đạo trưởng phong sắc bén đột nhiên tập kích đến, Phó Ngôn Khanh trong lòng trầm xuống, sắc mặt nhưng vẫn trầm tĩnh không dao động, quay người tránh đi, đồng thời tung chân phải đá vào huyệt đạo đối phương, trên tay một thanh đoản đao lập tức đâm thẳng vào cổ người kia. Một chiêu này cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối phương phản ứng kinh người, thân thể giống như không xương nhẹ nhàng tránh thoát, đưa tay bắt lấy tay hai tay nàng, vòng quanh eo nàng trói chặt lại. Thân thể mềm mại của đối phương gần như thiếp thân mà vòng qua, một cổ nhàn nhạt ấm hương tức khắc phả vào chóp mũi, Phó Ngôn Khanh cùng người kia đều khẽ giật mình, đối phương không ngờ là nữ tử. Góc truyện audio.com, bất quá mấy hơi thở, hai người liền so nhau mười mấy chiêu, điều khiến Phó Ngôn Khanh kinh ngạc chính là nữ tử kia vậy mà không hề lên tiếng, một mực yên lặng cùng nàng giao đấu. Cuối cùng hai nàng đều chụp được tay của đối phương, lập tức hai bên đấu nội lực với nhau, trong lúc nhất thời mặt liền đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Người kia nguyên bản yên lặng không nói lời nào, giờ khắc này trong đôi mắt đen láy lập tức nổi lên gợn sóng, lực đạo kinh người trong tay cũng đột nhiên nới lỏng. Phó Ngôn Khanh lúc này cũng là một mảnh hoang mang, tay vừa thoát được lập tức rút dao găm đâm tới, người nọ tựa hồ giật mình, trong lúc sững sờ không kịp tránh đi, liền bị đâm sượt qua cánh tay. Phó Ngôn Khanh có chút nhíu mày, đối phương giống như đứng ngốc ở đó luôn rồi. Trong lúc nàng đang kinh ngạc, nàng kia bỗng nhiên tới gần, ngay lúc Phó Ngôn Khanh muốn lần nữa xuất thủ, đem ngón trỏ đặt ở trên môi nàng, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý nàng im lặng. Phó Ngôn Khanh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhưng là không kịp nghĩ nhiều, người nọ dĩ nhiên đem ánh nến đốt lên. Bên trong phòng được một tấm bình phong ngăn cách, lúc ánh nến cháy lên, vừa vặn được tấm bình phong che lại chút ánh sáng, lập tức nữ tử mặc một thân áo mỏng màu trắng quay lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, vừa nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương, trái tim Phó Ngôn Khanh nhất thời như ngừng đập. Người trước mắt gương mặt diễm lệ, mái tóc đen dài như dòng suối đổ xuống, tùy ý thả ở bên hông. Hàng lông mi dài cong vút không vẽ mà như mực, sống mũi thanh tú, đôi môi mỏng xinh đẹp có chút tái nhợt, giờ khắc này đang mấp máy như muốn nói điều gì. Trên gương mặt cực kỳ đẹp đẽ của nàng biểu hiện có chút kỳ quái, giống như không thể tin nổi, vừa bi thương lại vừa mừng rỡ, liền như vậy si ngốc mà nhìn xem Phó Ngôn Khanh. Một lát sau tiếng bước chân bắt đầu tới gần phía này, nữ tử thoáng giật mình, sau đó đưa tay đột nhiên đem Phó Ngôn Khanh kéo đi qua, chỉ vào một nơi, thấp giọng nói. Tin ta, đi vào. Phó Ngôn Khanh vừa nhìn, phía sau bình phong lúc này bày biện một thùng tắm, lại nhìn người nọ một thân y phục nguyên lai là chuẩn bị tắm gội, nhưng lúc nãy vì sao không thắp đèn. Ánh mắt nàng rời xuống, mới phát hiện trừ chỗ vừa rồi bị nàng sượt qua một kiếm, phía sau lưng nàng ấy cũng có máu chảy ra. Tiếng bước chân đã đến trước cửa, Phó Ngôn Khanh không kịp nghĩ nhiều, trực giác nói cho nàng biết người này là đang giúp nàng. Mà lúc này, nữ nhân kia bỗng nhiên đưa tay giải bên người dây buộc, sau đó trước mặt Phó Ngôn Khanh, đem y phục trên người toàn bộ cởi xuống. Áo mỏng màu trắng giống như hồ điệp từ trên thân nàng trượt xuống, dọc theo cánh tay duyên dáng tinh tế xinh đẹp, tầng tầng xếp tại dưới chân nàng, mái tóc đen mượt được nàng ấy vén về phía trước ngực thỏa đáng mà che đậy đi một nửa cảnh sắc thần tiên, màu đen mái tóc càng tôn thêm làn da trắng nõn của nàng, đánh thẳng vào từng dây thần kinh của người đối diện. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nàng đi lên mấy bước, Phó Ngôn Khanh hoảng loạn lùi mấy bước lập tức trượt chân, trực tiếp lật về sau rơi vào trong nước. Triệu Tử Nghiện ánh mắt lay nhẹ, nâng lên chân thon dài kiều diễm bước vào trong thùng tắm. Thùng tắm không coi là nhỏ, nhưng hai người đều là dáng người cao gầy cùng một chỗ liền có chút chật chội. Phó Ngôn Khanh ở dưới nước không thể không cong lên mà dán lấy thân thể trơn bóng của Triệu Tử Nghiện, một đêm này thật sự là không xong rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.